Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 127, thua. Lại liên tục đỉnh qua ba mũi tên, Triệu Nhiên đã đoán được đối diện người xuất thủ thực lực. Tu vi mạnh hơn chính mình, đây là không cần nói, mũi tên này ánh sáng uy lực, không phải kim đan trở lên pháp sư là bắn không ra được. Nhưng cũng không đến luyện sư trình độ, nếu không mình sợ là chậm không xuất thủ đến, ra bên ngoài móc pháp phù. Triệu Nhiên muốn móc cái gì pháp phù? Dĩ nhiên không phải tính công kích pháp phù, hắn hiện tại trên tay không có có thể đối kim đan pháp sư trở lên tu sĩ có chỗ uy hiếp pháp phù. Hắn móc chính là phi phù, hắn muốn hướng Tam Thanh Các Trác trưởng lão báo tin. Mời Tam Thanh Các phái người đuổi bắt cái này dám ở Lư Sơn hướng mình hành hung thích khách. Đang muốn đem phi phù phát ra ngoài thời điểm, Triệu Nhiên ngẩn người, chỉ thấy một thân ảnh từ thác nước đỉnh chóp nhảy xuống. Thoải mái đứng tại mình pháp trận bên ngoài, tới tới lui lui đi dạo, tản bộ, trong miệng chậc chậc nói, quả nhiên có chút ý tứ, như cái xác rùa đen. Triệu Nhiên lập tức ngây người, đối diện vị này là ai? Chính là 4 năm trước tại Hưng Khánh Phủ mang đến cho mình to lớn rung động cùng xung kích phấn. Thanh Đoan Mộc, cái kia thuần dương các đại trưởng lão Đoan Mộc Trường Chân Trường Tử. Đại hào Đoan Mộc Xuân Minh Gia Hỏa. Năm đó này quân ngang nhiên vọt tới trước mặt mình công bố muốn giết mình chứng đạo. Sau đó bị tại chỗ đuổi bắt. Phía sau tại Thiên Long Viện Xâm La Đại Sư Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong ký kết kim đan. Lại móc ra một chương cửu giai thần phù đem ở đây Phật môn cao tăng chơi chết. Làm bị thương một nhóm. Tiếp theo thành công trốn ra đạo trường. Cái này là thằng điên. Cái thằng này làm sao tìm được trên mình rồi. Triệu Nhiên thật nhanh ở trong lòng tính toán một lần. Ám đạo hẳn là mình là thành ăn sự tình cho hắn biết. Nhưng nếu như hắn biết mình là Thành An, nên rõ ràng chính mình không phải Minh Gian. Vì sao còn muốn tìm đến mình phiền phức đâu? Chính suy nghĩ, liền nghe Đoan Mộc Xuân Minh nói. Ngươi là Triệu Chí Nhiên a? Nghe nói ngươi 3 ngày nhập võ sĩ, 1 canh giờ nhập hoàng quan. Ta là cố ý tới kiến thức một chút. Ta là Phi Vân Kiếm Đoan Mộc Xuân Minh. Thế nào? Nghe nói qua danh hào của ta sao? Triệu Nhiên con mắt dạo qua một vòng. Hỏi trước, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Phi Vân Kiếm. Tiểu đạo sớm đã như sấm bên tai. Không biết đạo hữu vì sao đánh lén tiểu đạo. Đoan Mộc Xuân Minh kinh ngạc nói. Ta vừa rồi không nói rõ bạch sao? Liền là nghĩ kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Lại nói, này chỗ nào xem như đánh lén? Ta thật muốn đánh lén ngươi, ngươi còn có thể sống được nói chuyện với ta. Bất quá ngươi tổng núp ở xác rùa đen bên trong tính là gì sự tình. Ra đánh vắng, kết hợp mình quá khứ đối vị này Đoan Mộc người điên nhận biết. Triệu Nhiên có chừng một ít minh bạch, cái thằng này cùng mình tam sư huynh Lạc Chí Thanh có chút xấp xỉ. Đều thuộc về đấu pháp cuồng nhân, cả hai khác nhau khả năng ở chỗ. Nhà mình Lạc sư huynh có chút ngốc, càng nhận lý lẽ cứng nhắc, mà cái này Đoan Mộc tên điên thì não mạch kín quái gì. Không thể tính toán theo lẽ thường, đã không thể tính toán theo lẽ thường. Triệu Nhiên khẳng định không dám từ pháp trận trong xuất đầu lộ diện. Thế là khuyên nhủ, một mực nghe nói Phi Vân Kiếm Đoan Mộc Xuân Minh Quang Minh lỗi lạc. Từ trước đến nay chỉ khiêu chiến cường thủ. Chưa từng bắt nạt nhỏ yếu, làm sao lại tìm tiểu đạo đến đấu pháp tỉ thí đâu. Tiểu đạo bất quá một cái chỉ là hoàng quan mà thôi. Đạo hữu thế nhưng là kim đan pháp sư, như thế so có gì công bằng có thể nói. Đoan Mộc Xuân Minh lắc đầu, Triệu Chí Nhiên, người thuyết pháp này không thông. Ta tại võ sĩ thời điểm liền thường xuyên ước đấu hoàng quan. Tại hoàng quan thời điểm khiêu chiến pháp sư, bây giờ mình thành pháp sư, càng là có thể chiến thắng đại pháp sư. Ngô, đúng, trước tháng cùng một cái tán tu nhà luyện sư đấu một trận. Đánh cái ngang tay, Triệu Nhiên đưa lên một câu lấy lòng. Phi Vân kiếm quả nhiên ghê gớm. Đoan Mộc Xuân Minh rồi nói tiếp. Vì vậy lấy cảnh giới phân chia cao thấp nói là không thông. Ta có thể đánh so ta tu vi cao. Làm sao biết sẽ không bị so ta tu vi thấp người đánh bại? Có tu sĩ cảnh giới cực kỳ cao, nhưng kỳ thật bất quá yếu gà một con. Đánh nhau không có chút nào tư vị. Có chút tu sĩ cảnh giới tuy thấp, nhưng đánh nhau mạnh đến mức giận sôi. 10 phần thú vị, cho nên chúng ta đấu pháp thời điểm muốn lựa chọn có sở trường, có đặc điểm địch thủ tỉ thí, mà không phải thuần túy lấy cảnh giới để cân nhắc. Lời nói này thật tốt, có đạo lý. Triệu Nhiên trong chốc lát kém chút bị thuyết phục. Thế là giải thích, đạo hữu nói có lý. Tiểu đạo ta rất là tán thành, chỉ bất quá tiểu đạo chân không có sở trường gì cùng đặc điểm. Có thể nhanh như vậy phá cảnh, đây chính là chỗ hơn người. Đạo hữu nhìn đến có chút hiểu lầm. Nói đến, đạo hữu khả năng đối tiểu đạo biết rất ít. Tiểu đạo là cái hòa bình chủ nghĩa người. Không thích nhất sự tình liền là chém chém giết giết. Yêu nhất sự tình, chính là, Đoan Mộc Xuân Minh ngắt lời nói. Ta đều nghe nói, người yêu nhất sự tình liền là ôm bạc. Bạc ta có. Chúng ta thật tốt đánh một trận, ngươi thắng, trên người ta 5.000 lượng bạc đều thuộc về ngươi, ngươi thua, ta cái gì cũng không cần, xoay người rời đi, như thế nào? Triệu Nhiên quả quyết đáp ứng, cũng tốt, Đoan Mộc Xuân Minh tán thưởng nói, là tên hán tử, lùi lại lái đi, một tay tay lấy ra bàn tay lớn tiểu cung, cũng không thấy dương cung, cũng không thấy cài tên. Một đạo tiễn quang thẳng đến Triệu Nhiên ẩn thân pháp trận mà tới. Triệu Nhiên kết động la bàn, chuyển động 8 môn phương vị, đem tiễn quang toàn lực hóa giải. Công đức lực đan thai bên trong công đức pháp lực lập tức bị tiêu hao một tầng. Đồng dạng là bị tiêu hao một tầng pháp lực, nhưng Đoan Mộc Xuân Minh một tiễn này lại cùng vừa rồi hai mũi tên khác biệt. Một tiễn này chui vào pháp trận về sau, xu thế hơi có chút biến hóa, cũng không có dựa theo Triệu Nhiên chuyển động phương vị ra vào, mà là tự hành từ khảm vị biến hóa thành cách vị, gần như đem cách vị phá giải. Đây không phải một đạo phổ thông pháp lực tiễn quang, mà là mang theo phá trận hiệu quả phù tiễn. Liền nghe Đoan Mộc Xuân Minh nói một tiếng, quả nhiên không sai, lại đến. Lời còn chưa dứt, pháp trận bên trong kích xạ ra một tấm bùa chú, hướng về Đoan Mộc Xuân Minh cong vẹo che lên xuống tới. Đoan Mộc Xuân Minh mừng rỡ, ám đạo âm thanh, đến hay lắm, đang muốn gặp chiêu phá chiêu. Lại phát hiện tờ phù lục này cũng không phát động, cứ như vậy nhẹ nhàng bay đến Đoan Mộc Xuân Minh trước mặt. Bị hắn hai ngón tay kẹp lấy. Lá bùa cùng ngày xưa sử dụng lá bùa cũng có chỗ khác biệt. Ngoại trừ càng thêm rộng lớn bên ngoài, màu sắc cũng càng thêm thuần trắng. Trên đó nhưng không có một cái phù văn. Trên tờ giấy trắng chỉ có hai cái chữ to. Cùng lúc đó, Triệu Nhiên tại pháp trận trong đem hai cái chữ to này hô lên. Nhận thua, Đoan Mộc Xuân Minh kinh ngạc nói. Làm sao nhận thua? Ta cái này còn không đánh đâu. Triệu Nhiên từ pháp trận trong sương khói lộ đầu ra, mặt mũi tràn đầy kính nể nói, Đoan Mộc đạo hữu đạo cao một thước, tiểu đạo thực sự đánh không lại, cam bái hạ phong. Đoan Mộc Xuân Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Nhiên, nói, ta còn không phát lực, làm sao lại đánh không lại? Triệu Nhiên thầm nghĩ, ta không hiểu thấu đánh với ngươi một trận có chỗ tốt gì. Loại này vô vị đấu pháp, hắn là có thể tránh khỏi liền tận lực tránh khỏi. Vì vậy nói, không phải vậy, thật sự là đánh không lại. Bất quá nếu là đạo hữu hữu tâm, ta có thể cho đạo hữu tìm một cao thủ tỉ thí một chút. Ai? Đạo hữu khi nghe nói qua Triều Thiên Cung vệ đạo ẩn sĩ, đại luyện sư Chu Tiên Kiến, Đoan Mộc Xuân Minh lắc đầu nói, người này là đại luyện sư cảnh, không phải ta có khả năng ngăn cản, đợi ta vào luyện sư về sau tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Gặp Đoan Mộc Xuân Minh không mắc mưu, thế là rồi nói tiếp, ngoặc kép, thuộc hạ cung phụng, đại pháp sư Vương Thủ Ngu, người này công pháp cao minh, ngươi cũng không cần nói, Triều Thiên Cung ngoại trừ Chu Tiên Kiến cùng Lam Điền Ngọc bên ngoài, không mấy cái ra dáng nhân vật, cái gì Vương Thủ Ngu, chưa nghe nói qua, kỳ thật ngươi tại trận pháp nhất đạo trên tu vi là không sai. Chỉ tiếc lá gan quá nhỏ, thật muốn cùng người sinh tử tương bác, sợ là không dễ dàng thắng được. Vâng vâng vâng, tiểu đạo nhớ kỹ đạo hữu dạy bảo, sau này nhất định cải tiến. Được rồi, hôm nay cũng coi như kiến thức, xin từ biệt. A, ai, đạo hữu đi tốt, tiểu đạo liền không tiễn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.